Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2635, chương 2635, đóng cửa đánh chó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, được, chỉ cần các ngươi nói chuyện giữ lời, ta có thể đồng ý đầu hàng các ngươi. Nói đi, muốn cho ta làm gì? Lô Đình rất tiên tiến. Đại đường người kia khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, thật ra thì chúng ta muốn cho ngươi làm rất đơn giản. Ngươi thành tựu nước đại thực tướng quân, luôn có cầm giữ cửa thành thời điểm đi. Chỉ cần ngươi cầm giữ cửa thành thời điểm, cầm cửa thành mở ra là được. Canh giữ cửa thành là thay phiên. Lô Đình đúng là có cái chức này trách. Chỉ cần hắn cầm cửa thành mở ra, quân đường liền có thể nhân cơ hội công vào thành bên trong. Khi đó, bọn họ đại đường muốn tiêu diệt nước đại thực, cũng chỉ có cơ hội. Mặc dù, vẫn như cũ là phải đối mặt như thế nhiều binh lực. Nhưng công thành và không công thành khác biệt là rất lớn. Lô Đình suy nghĩ chốc lát, tiếp theo gật đầu một cái. Có thể, ta có thể giúp các ngươi. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ các ngươi cam kết. Yên tâm, ta đại đường đáp ứng sự việc, cho tới bây giờ không có cự tuyệt qua. Hai bên như vậy sau khi nói xong, đại đường người liền lập tức rời đi. Sau đó, hắn cầm nơi này tin tức cho Tần Hoài Ngọc bọn họ đưa qua. Đại đường chạy lính nơi này, Tần Hoài Ngọc bọn họ rất nhanh nhận được bọn họ người đưa tới tin. Thấy phong thư này sau đó, Tần Hoài Ngọc các người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thành vô vọng cửa thành có thể mở ra, vậy bọn họ là được cùng nước đại thực đánh một trận. Như vậy, lấy giành thắng lợi cơ hội vẫn rất lớn. Bất quá, đối với cái này Lô Đình, bọn họ cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Lão Tần à, phòng người tâm không thể không. Cái này Lô Đình tuy nói đáp ứng đầu hàng chúng ta đại đường, nhưng chúng ta cũng không thể không đề phòng à. Công vào thành đi thời điểm, binh mã tận lực hơi ít một chút, miễn được bị bọn họ cho khốn ở bên trong. Nếu như khốn ở bên trong, ta phía sau đại quân tạm thời nửa hội không đuổi kịp đi. Muốn cứu bọn họ, coi như không dễ dàng. Còn nữa, thời điểm công thành, phái chúng ta nhiệt khí cầu đi lửa đốt thành vô vọng. Bọn họ đến lúc đó phải cứu lửa, khẳng định sẽ thuyên chuyển một số binh lực. Đây có thể giảm thiểu áp lực của chúng ta. Trình Sử Mặc rất cẩn thận, đồng thời còn có một chút khôn vặt. Hắn như vậy sau khi nói xong, Tần Hoài Ngọc lập tức liền gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Như vậy sau khi nói xong, bọn họ liền chỉ cùng bên trong thành Lô Đình tin tức, mà bọn họ cũng không có cùng quá lâu. Đại khái 5-6 ngày sau đó, Lô Đình tin tức đưa tới, nói Hậu Thiên, Lô Đình thủ thành cửa, có thể theo kế hoạch làm việc. Bắt được phong thư này sau đó, Tần Hoài Ngọc vậy Trình Sử Mặc bọn họ liền lại làm một phen an bài. Tiếp theo bọn họ liền chỉ cùng Hậu Thiên đến. Thời gian qua rất nhanh, ngày này sáng sớm, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ mang binh mã đi tới thành vô vọng bên này. Thành vô vọng trên cổng thành, Ustai cũng đã mang binh mã đang chờ. Bên trong thành nơi cửa thành, Lô Đình mang người thủ thành. Chỉ cần bọn họ không mở cửa, quân đường muốn đi vào, cũng chỉ có thể đem cửa đụng mở. Nhưng muốn đem cửa đụng ra, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà quân đường ở dưới thành mặt trì hoãn thời gian vượt dài. Bọn họ người bị giết thì sẽ càng hơn. Cho nên, mặc dù chỉ là mở cửa thành chuyện như vậy tình, nhưng lại có thể để cho quân đường đốt hao tổn rất nhiều binh mã. Hai bên chạm mặt, Tần Hoài Ngọc bọn họ cũng không có theo bên trong thành nước đại thực người nhiều nói nhảm. Tần Hoài Ngọc vung tay lên, đại đường binh mã liền trực tiếp xông qua, mà bọn họ muốn xông tới, nhất định là phải bỏ ra một ít giá cao, nhưng chỉ cần có thể vọt tới dưới thành, tình huống đối với bọn họ liền có thể rất có lợi. quân Đường liều chết xung phong, mũi tên nhọn che chở. Cùng lúc đó, nước Đại thực binh Mã Vậy bắt đầu không ngừng bắn mũi tên nhọn, muốn ngăn trở ở quân Đường. Hai bên chỉ như vậy không ngừng chém giết. Như vậy, cho đến gần trưa, quân Đường mới rốt cục vọt tới phía dưới cổng thành. Mà dựa theo bọn họ kế hoạch, quân Đường vọt tới phía dưới cổng thành sau đó, Lô Đình thì phải đem cửa thành mở ra, thả quân Đường đi vào mới được. Tần Hoài Ngọc hai tròng mắt ngưng, hắn rất sợ sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Nếu như xuất hiện bất ngờ, trận chiến này chúng ta hao tổn sợ là sẽ rất lớn. Mà đang ở hắn lo lắng thời điểm, cửa thành đột nhiên mở ra. Thấy cái này, quân Đường trong lòng vui mừng. Tiếp theo thì có quân Đường vọt tới, cửa thành mở ra, bọn họ xông lên đem. Trận chiến này thì có phần thắng à? Mà rất hiển nhiên, đây là Lô Đình giúp bọn họ. Bất quá, lúc này, Tần Hoài Ngọc nhưng là trong mắt hơi chăm chú, thầm nói không ổn. Tuy nói Lô Đình quả thật dựa theo bọn họ nói đi làm, có thể Tần Hoài Ngọc tổng cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực. Ngày hôm nay, hắn tướng sĩ vọt vào thành, hắn mới rốt cục phát giác ra được, có cạm bẫy, để cho chúng ta tướng sĩ giả vờ công, nhanh lên một chút, để cho bọn họ giả vờ công, có thể kềm chế nước Đại thực binh lực là được. Còn nữa, để cho nhiệt khí cầu đối với động thủ, lửa đốt thành vô vọng. Ngay tại Tần Hoài Ngọc dưới mệnh lệnh đạt sau đó, bên trong thành nước Đại thực binh Mã lập tức đem cửa thành cho để xuống. Đó là rất vừa dày vừa nặng cửa thành. Để xuống sau đó, muốn đụng ra, sẽ phải hao chút sức lực. Mà mới vừa rồi vọt vào quân Đường, có mấy ngàn người chi hơn. Hôm nay thành cửa đóng kín, cái này mấy ngàn người sợ đã là trở thành cá trong chậu. Mà tình huống cũng đích xác chính là cái bộ dáng này. Cửa thành đóng sau đó, một đám nước Đại thực binh Mã đã vọt tới, hướng những cái kia xông vào quân Đường liền phát bắn ra mũi tên nhọn. Đối mặt những thứ này mũi tên nhọn, những cái kia xông vào tướng sĩ cần né tránh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bị lừa, theo bọn họ liều mạng, giết một cái đủ vốn, giết hai cái được lợi. Mặc dù biết bị lừa, nhưng cái này chút quân Đường cũng không có cảm thấy sợ. Ngược lại, bọn họ ngược lại khơi dậy huyết tính. Bọn họ phải chết chiến. Bọn họ biết, người ngoài thành nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Nhưng loại chuyện này, muốn cứu bọn họ, nói dễ vậy sao à? Như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng. Mà đang ở bọn họ chuẩn bị bính sát thời điểm, thành vô vọng bên trong, đột nhiên lửa lớn tàn phá bừa bãi đứng lên. Những thứ này lửa lớn khắp nơi đều là, tựa như muốn lập tức đi toàn bộ thành vô vọng đốt hết. Lửa lớn phóng lên cao, liên thành cửa nơi này cũng có thể chạy tới một cổ tử hơi nóng đập vào mặt. Vốn là, Ustai chính hưng hăng hái bọn họ đem một vài quân Đường lừa đi vào, có thể tận tình diệt bọn hắn. Dẫu sao, đây là bọn họ sớm đã lập kế tốt. Thật ra thì ở đó một người Đường tìm được Lô Đình sau đó, Lô Đình liền đem chuyện này theo Ustai nói. Mà Ustai sau khi nghe xong, liền muốn Lô Đình tương kế tựu kế, dẫn quân Đường đi vào, sau đó đóng cửa đánh chó. Có thể, ngay tại bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn thấy được những cái kia lửa lớn. Nếu như bọn họ bỏ mặc những thứ này hỏa hoạn nói, lửa lớn tàn phá mờ, thật sẽ đem toàn bộ thành vô vọng cho cháy rụi. Nếu như thành vô vọng bị cháy rụi, vậy bọn họ cũng sẽ không có lương thảo. Nơi này người dân cũng không có ăn. Đến lúc đó, nơi này nhất định sẽ bởi vì đói bụng mà thay đổi hỗn loạn. Bọn họ sẽ vì thức ăn mà tàn sát lẫn nhau. Đến lúc đó, không cần quân Đường động thủ, chính bọn họ trước hết cầm mình tiêu diệt. Hắn không nghĩ tới quân Đường lại như vậy hèn hạ, liền bọn họ người dân đều đang không buông tha. Chữa cháy, chữa cháy, Ustai phân phó một chút sau đó, lập tức có hơn phân nửa binh lực rút lui đi cứu lửa. Còn dư lại binh mã thì trấn thủ thành trì, miễn được quân Đường xông lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuiencv.com/suit-nối-tins-nối-quat-nối-qat-nối-kosoi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.